Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, một chân quét bay. Sau một khắc, Chu Đạo Hàm cương mãnh một quyền trùng điệp đánh vào Tô Nghĩa trên bàn tay. Phát ra một tiếng kịch liệt bạo kêu, va chạm mà sinh ra khí lưu, giống như một cái tiểu hình phong bạo, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, thổi đến hai người quần áo trên người ào ào rung động. Ở vào trung tâm vị trí Tô Nghĩa, không nhúc nhích tí nào, sắc mặt một mảnh vẻ đạm nhiên. Ngươi, chấm ngoặc kép, gặp Tô Nghĩa đơn giản như vậy tiếp nhận chính mình một kích mạnh nhất. Chu Đạo Hàm trên mặt một mảnh kinh hãi. Tô Nghĩa đến cùng có bao nhiêu lực đạo giá trị? Chắc nhất phàm đồng dạng kinh hãi không hiểu. Nội tâm càng là lật lên sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, thối thể cảnh thập trọng võ giả, nắm giữ 2000kg lực đạo giá trị, tại không sử dụng bí thuật tình huống dưới, đã coi như là đạt đến đỉnh phong. Cho dù là tấn thăng tụ phách cảnh, đỉnh phong lực đạo vẫn như cũ là 2000kg. Nhưng Tô Nghĩa lực đạo giá trị khẳng định là siêu việt 2000kg. Điểm này hoàn toàn phá vỡ hệ thống tu luyện quy tắc. Quá quỷ dị, Trác Nhất Hàng, ngươi lại không ra tay. Các ngươi hai cái thật phải thua. Lý Trấn Phong đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Như hắn đoán một dạng, một chọi một, Chu Đạo Hàm hai người không có một cái là Tô Nghĩa địch. Chỉ có hai người liên thủ, có lẽ mới có cơ hội để Tô Nghĩa làm thật. Tô sư đệ, đắc tội. Trải qua Lý Trấn Phong nhắc nhở, Trác Nhất Hàng cũng không đang do dự, phi tốc hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Hắn cùng Chu Đạo Hàm đại biểu là nguyên thành thủ vệ quân. Cái này nếu là thua ở Tô Nghĩa thủ hạ, rớt không chỉ có là mặt của mình, thậm chí còn có thể đem nguyên thành thủ vệ quân dính dáng đến. Cho nên, bất luận như thế nào cũng không thể thua. Tốc độ cũng không chậm. Tô Nghĩa nhìn sang Trác Nhất Hàng, hơi nhíu mày. Hắn nhìn ra, Trác Nhất Hàng nên phải tu luyện một loại nào đó tốc độ tăng lên bí thuật. Kỳ tốc chi khoái, hoàn toàn siêu việt cùng giai võ giả. Bất quá, dù là lại nhanh, so với hắn vẫn là kém không ít hỏa hầu. Bởi vì, hắn theo tăng bích hạt trên thân đã rút ra tốc độ thuộc tính. Tốc độ có thể bão tố tăng gấp đôi. Ngay tại Trác Nhất Hàng giết tới gần thời điểm, Tô Nghĩa bỗng nhiên phát lực. Đầu tiên là đem Chu Đạo Hàm ném ra ngoài. Ngay sau đó nghiêng người lăng không một chân quét ra. Một cước này nhanh như thiểm điện. Cuồng phong gào thét, mang theo vạn quân lực, cho người ta một loại không thể địch lại cảm giác. Tốc độ nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, Trác Nhất Hàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên bản, hắn còn dự định bằng vào ưu thế tốc độ đánh lén Tô Nghĩa. Nào ngờ, Tô Nghĩa không chỉ có phản ứng nhanh, ra chân tốc độ càng là như điện chớp. Nhất thời, hắn cũng cảm giác lâm vào đâm lao phải theo lao chi cảnh. Đã né tránh không được, chỉ có thể lựa chọn ngạnh cương. Trác Nhất Hàng vận đủ toàn thân lực đạo, cắn răng một quyền đánh ra. Quyền cước lập tức chạm vào nhau. Bạo kêu nổ vang. Trác Nhất Hàng chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn đập tới, không có chút nào chống cự chi hướng về sau bay vụt, liên tiếp bay ra xa 5-6 mét, sau khi rơi xuống đất, lướt qua mặt đất trượt mấy mét mới dừng lại. Tê, mắt thấy cảnh này, Lý Trấn Phong hít sâu một hơi. Hắn biết Tô Nghĩa rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới có thể mạnh tới mức này. Hai tên thối thể cảnh thập trọng võ giả liên thủ, vẫn như cũ không phải Tô Nghĩa địch, mà lại, nhìn Tô Nghĩa thần sắc, căn bản là không có làm sao phát lực. Lý Trấn Phong bỗng nhiên nghĩ đến, Tô Nghĩa còn không vận dụng quyền pháp bí kỹ cùng phòng ngự bí thuật đây. Nếu như vận dụng cái này hai tấm át chủ bài, có hay không có thể cùng tụ phách cảnh nhất trọng võ giả phân cao thấp rồi. Nghĩ đến điểm này, nội tâm của hắn một trận kịch liệt nhảy lên. Một bên khác, Chu Đạo Hàm vừa mới từ dưới đất bò dậy, nguyên bản định tiếp tục hướng Tô Nghĩa động thủ, nhưng ở nhìn thấy Trác Nhất Hàng bị một chân quét bay tràng cảnh sau, hắn dừng động tác lại, đứng tại chỗ, một trận cảm giác bất lực xông lên đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.